tìm cơ hội trốn đi, có người đến gây chuyện rồi. Diệp Thần đứng dậy, nhìn tu sĩ hóa thần đang xông tới. Sư phụ, người hãy cẩn thận. Thần tử nhìn thần nam đang chiến đấu ác liệt ở trên không, hóa thành một đạo độn quang rời đi. Nhưng đúng lúc này, một luồng sức mạnh dịu dàng tóm cô ấy lại, không ngừng quấn lấy cô ấy. Ngay sau đó, cô ấy từ trên trời quay trở lại mặt đất, đang định kêu lên thì nhìn rõ người trước mặt. Sư bá, sao người lại ở đây? Người kéo cô ấy xuống chính là Trần Dương. Anh gõ lên mũi thần tử, sao nào, bọn con đến được nhưng không cho sư bá đến sao? Đương nhiên là được à. Thần tử mừng rỡ, sư bá thần thông trác tuyệt, sư phụ từng bảo nếu sư bá mà đánh thật thì sư phụ còn không đỡ được một quyền của sư bá ấy chứ. Nhìn thấy Trần Dương, cô ấy như nhìn thấy chỗ dựa. Sư bá, người hãy cứu sư phụ và anh trai con đi. Đồ ngốc, cứ xem đi, trời sập thì đã có sư bá chống cho. Trần Dương mỉm cười, chẳng hề quan tâm, còn đưa bắp rang bơ trong tay cho cô ấy. Nào, ăn đi. Vâng, thần tử cảm thấy yên lòng, ngửi thấy mùi bắp rang bơ thơm nức mũi, lập tức chảy nước miếng. Những hóa thần bao vây đều là cường giả hóa thần hậu kỳ, Diệp Thần ném bảo hồ lô của mình ra. Hiện giờ bảo hồ lô đã là thần khí quy tắc sơ cấp, tuy trong tay anh ta cũng có không ít pháp bảo cao cấp hơn, nhưng anh ta vẫn sử dụng bảo hồ lô theo thói quen. Chỉ bởi vì đây là pháp bảo sư huynh tế luyện giúp anh ta, bao nhiêu năm nay anh ta dùng cũng quen tay rồi. Đương nhiên, lúc hôi của thì anh ta vẫn quen dùng viên gạch kia, còn thêm công năng tự động nhằm vào sau gáy, cực kỳ dễ dùng. Ngoan ngoãn bó tay chịu trói, đi theo chúng tôi đi, một người áo đen nói. Nằm mơ à. Diệp Thần lập tức vung ra một quyền, chuyển thứ bảy của cửu chuyển kim thân quyết, thân xác cảnh giới hóa thần có thể sánh bằng với thần khí quy tắc ngưng tụ trong nắm đấm, sức mạnh vô địch không gì sánh bằng đánh ra, chỉ một quyền đã đánh cho người kia bị thương nặng, uy lực cũng không tồi. Diệp Thần hài lòng gật đầu, sau đó bắt đầu đánh ba người kia, cũng không biết có phải không gian trong thành này đã được gia cố, mà hóa thần thi triển toàn lực vẫn không phá vỡ được không gian, Diệp Thần cũng bớt được rất nhiều rắc rối. Vừa hay thử nghiệm luôn pháp trận chồng lớp 100 lần, tay phải Diệp Thần đột ngột va chạm, trong gân thịt và xương cốt cánh tay in hằng pháp trận chồng lớp 100 lần trọng lực, hiện giờ chỉ có thể gia tăng trọng lực 10 lần, bởi vì mới khai phá nên vẫn đang thích ứng. Ầm, anh ta đấm một quyền ra, phá vỡ thần khí quy tắc, lập tức khiến người kia hóa thành mảnh vụn. Chà, uy lực cũng không tệ, một quyền đánh chết một hóa thần hậu kỳ, uy lực đâu chỉ là không tệ, mà đúng là quá mức trâu bò. Vậy nên lấy lực chứng đạo thuần túy là vô địch, bất kể anh có bao nhiêu quy tắc, chỉ cần sức mạnh của tôi đủ lớn thì vẫn có thể một quyền phá tan. Trần Dương là người sáng lập ra phương pháp dung luyện, nên nhìn một cái là nhận ra sáng tạo của Diệp Thần. Thằng nhóc này không tệ, còn tự tạo ra pháp trận nữa, sức mạnh tăng lên gấp 10 lần trong chớp mắt, cũng chẳng kém thần ma cốt bao nhiêu. Lại thêm pháp lực vốn đã hơn người thường gấp 100 lần, Diệp Thần chắc chắn là một cỗ máy chiến đấu cực kỳ hung tàn. Bất kể là đấu pháp lực hay đấu thân xác thì anh ta cũng đều mạnh. Ba người bị giết thì thần đạo thánh không ngồi yên được nữa, mỗi hóa thần đều là tài sản của gia tộc, bây giờ một mình Diệp Thần giết mất ba người, cho dù nhà họ thần có thế lớn cũng không thể coi hóa thần như cỏ rác được. Chết tiệt, thần đạo thánh đứng dậy, chỉ một câu nói đã khiến trời đất phải méo mó vặn vẹo. Lão nhìn thì có vẻ chỉ là cảnh giới bán thánh, nhưng trên thực tế thì đã lên cảnh giới thánh. Lão áp chế ở cảnh giới bán thánh thì sức mạnh bài xích của thế giới đối với lão sẽ nhỏ đi rất nhiều, cũng sẽ không làm hại tới đại lục thần ma. Hóa thần chiến đấu mới có thể phá vỡ không gian, nhưng khí tức cảnh giới thánh tản ra đã khiến không gian sụp đổ, đủ để thấy cảnh giới thánh đáng sợ đến nhường nào. Bất kể mày là ai, dám chỏ mũi vào chuyện nhà họ thần của tao thì mày phải chết. Thần đạo thánh đánh một quyền ra, không gian nổi lên gợn sóng, sức mạnh pháp tắc khóa chặt lấy Diệp Thần. Diệp Thần sắc mặt không đổi. Đấu chiến pháp trận chồng lớp trọng lực khai mở đẳng thứ hai, sức mạnh gấp 20 lần đánh ra. Khoảnh khắc đó, trong thành rung lên kịch liệt, cứ như có động đất. Diệp Thần tuy mạnh, nhưng thần đạo thánh là cảnh giới thánh thực sự, sức mạnh pháp tắc không phải thứ mà sức mạnh quy tắc có thể so sánh. Càng tu luyện lên cao, càng tiếp cận đạo thì càng lợi hại. Ví dụ như sức mạnh quy tắc, chỉ tùy tiện tản ra thôi cũng có thể ép chết nguyên thần, muốn trốn cũng không trốn được. Nhưng nếu là uẩn thần thì khác. Bởi vì uẩn thần nắm được đạo vận, cái gọi là đạo vận thực ra chính là hạt giống quy tắc, chỉ là vẫn đang trong trạng thái sơ sinh, vận dụng cũng rất yếu, so với hóa thần thì còn kém xa lắm. Ví dụ như Trần Dương sở hữu 99 trùng đạo vận, hiện giờ 99 trùng đạo vận cũng ngưng tụ được hơn một nửa quy tắc, pháp lực và thần niệm của anh đều đã là hóa thần viên mãn, thân xác cũng mài dũa từ từ, từng chút một tiến lên hóa thần trung kỳ, tổng hợp cả ba cái, Trần Dương sẽ không kém cạnh bất cứ bán thánh nào, thậm chí còn có thể mạnh hơn. Nhưng đạo động thiên của Trần Dương rất mạnh, 129.000 động thiên trung phẩm liên kết với nhau, bán thánh tuyệt đối không thể nào đỡ được, mạnh quá, tay phải Diệp Thần lập tức xuất hiện các vết nứt dày đặc, sức mạnh khổng lồ truyền vào khắp toàn thân, gần như khiến xương cốt anh ta vỡ vụn, đây là sức mạnh của cảnh giới thánh, tuy sức mạnh cường đại, nhưng vẫn trong phạm vi Diệp Thần có thể chống chọi được, thân xác anh ta lập tức khôi phục, ấy, thần đạo thánh cao mày, lão có thể cảm nhận được tu vi chưa đến hóa thần sơ kỳ của Diệp Thần, cũng chỉ có thần niệm là khá mạnh, đòn này của lão mang sức mạnh của bán thánh, vậy mà đối phương lại đỡ được, thân xác mạnh đấy, vết thương trong chớp mắt đã khôi phục rồi, thần đạo thánh bước trên không trung, nhìn Diệp Thần từ trên cao xuống, mày chính là sư phụ của thằng nghiệt tử kia, đó là đồ đệ tôi, không phải nghiệt tử, ông là đồ khốn kiếp đã lấy thần ma cốt của cháu mình, Diệp Thần ngửa cổ hét lớn, ý chí chiến đấu sục sôi. Đấu chiến pháp, Diệp Thần bay lên, thiêu đốt pháp lực của mình để có được sức mạnh khổng lồ. Đây là một cấm pháp trong đấu chiến pháp, càng thiêu đốt nhiều pháp lực thì càng có nhiều sức mạnh. Anh ta có pháp lực gấp 100 lần người bình thường. Đồ kiến hôi, để tao cho mày xem sự khác biệt giữa thánh nhân và người phàm. Thần đạo thánh cong ngón tay điểm một cái, Diệp Thần lập tức bị một đạo ánh sáng xuyên qua thân thể, còn không kịp né tránh. Ầm, Diệp Thần đánh một quyền ra, nhưng lại đánh vào khoảng không. Đồ kiến hôi, đây chính là sức mạnh của cảnh giới thánh, cho dù tao đứng yên cho mày đánh thì mày cũng không khiến tao bị thương được. Thần đạo thánh nhìn Diệp Thần vẻ kinh miệt, hệt như từ không gian 2 chiều lên không gian 3 chiều, cấp thấp làm gì được cấp cao, chỉ có giảm không gian để tấn công, bạn đã bao giờ nghe tăng không gian để tấn công chưa? Đây chính là sự mạnh mẽ của cảnh giới thánh, trên người Diệp Thần có thêm mấy trăm lỗ máu, hơn nữa còn có một luồng sức mạnh đang ngăn cản anh ta khôi phục thân xác, trái tim anh ta trầm xuống. Đây chính là cảnh giới thánh sao, sơ suất, đúng là sơ suất quá, anh ta không nên quá nóng vội, mà nên đợi 2 năm nữa, đợi anh ta lên hóa thần viên mãn, thậm chí là bán thánh, thì chắc không đến nỗi bị động thế này đâu nhỉ, nhưng cũng may là thần tử đã chạy được rồi, anh ta nhìn thần nam đang chiến đấu trên trời, chuẩn bị tung một chiêu để giết thần phong, sau đó anh ta cầm chân thần đạo thánh, để thần nam tranh thủ thời gian, tiểu Diệp tử, cậu muốn làm gì? Cậu đừng có kích động. Cổ lão đi theo Diệp Thần lâu như vậy, lão biết tổng anh ta muốn làm gì. Cổ lão, xin lỗi ông, tôi đã nói sẽ giúp ông nặng lại thân xác, nhưng lần này chắc phải thất hứa rồi. Diệp Thần vô cùng áy náy, nhưng những thiên tài địa bảo nặng lại thân xác cũng sắp tìm đủ rồi, số còn lại tôi sẽ bảo đệ tử tiếp tục tìm giúp ông. Tiểu Diệp tử, vẫn chưa đến lúc nguy hiểm nhất, cậu mau dẫn thần nam chạy đi, không kịp nữa rồi, cảnh giới thánh quá mạnh, không gian này đã bị phong tỏa hoàn toàn rồi, chết đi. Thần đạo thánh khẽ đánh ra một quyền này là quyền thuộc cảnh giới thánh thực sự, cho dù chỉ có một nửa sức mạnh thì không gian cũng bị nứt từng mảng như cánh hoa, mau chạy đi, đừng để bị khe nứt không gian hút vào, người của 10 đại gia tộc bỏ chạy tán loạn, đám trọng thu, Đông Phương Ngọc có trưởng bối gia tộc bảo vệ, đương nhiên bình an vô sự, đây chính là sức mạnh của cảnh giới thánh sao, khủng khiếp quá, gia chủ các nhà cũng thầm kinh hãi, không ngờ thần đạo thánh lại là cảnh giới thánh, diễn tốt đấy. Lại thêm lão tổ tông và chân thần binh, nhà họ thần chẳng khác gì có 3 người cảnh giới thánh, 3 người cảnh giới thánh là khái niệm gì chứ? Về cơ bản có thể tung hoành trên đại lục thần ma rồi, hơn nữa đối phương còn có chân thần binh là sự tồn tại còn mạnh hơn cả cảnh giới thánh nữa. Thấy nắm đấm sắp giáng xuống, đúng lúc này, một giọng nói vang lên, đánh người của tôi, ông đã hỏi ý kiến của tôi chưa vậy? Giọng nói này rất khẽ, nhưng vào tai mọi người thì chẳng khác gì sấm sét cuồn cuộn. Một nắm đấm nhẹ nhàng hạ xuống, nhằm thẳng vào thần đạo thánh, quyền này dễ dàng đỡ được đòn tấn công của thần đạo thánh. Ai vậy? Thần đạo thánh biến sắc, chỉ nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai, dẫn theo một cô gái nhỏ đáng yêu bước tới. Người này không phải Trần Dương thì còn là ai chứ? Đại sư huynh, Diệp Thần ngây ra, sau đó mừng rỡ. Đến đánh nhau mà không nói với sư huynh tiếng nào, trong mắt cậu còn sư huynh là tôi không vậy? Nhìn như đang trách Diệp Thần, nhưng trên thực tế là bảo vệ anh ta. Điều này khiến Diệp Thần vô cùng cảm kích, sư huynh, anh trăm công nghìn việc, việc nhỏ này tôi, được rồi, trong tiểu tử nhi này, Trần Dương nói, chúng ta trước giờ không bắt nạt người khác, nhưng cũng không sợ bị người khác bắt nạt, tiểu nam tử là sư đệ của tôi, chuyện của cậu ấy chính là chuyện của tôi, chính là chuyện của hàng cổ đệ nhất tông, giọng nói dõng dạc, những người có năng lực ở đây gần như đều có thể nghe thấy, hàng cổ đệ nhất tông. Người của phái tông môn,

Trước kia lão tổ nhà họ Thần cho phép thần đạo thánh lấy thần ma cốt của thần nam đi là vì lão ta cảm thấy thần phong có tiềm năng hơn. Nhưng nếu bây giờ thần nam lật ngược thế cờ thì, cả ông nữa, Trần Dương chỉ vệ vô tiễn, 100 tỷ đá đạo vận, không đưa thì chúng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tôi sẽ đích thân đến nhà họ Vệ lấy, vệ vô tiễn điên lắm, nhưng đến lão tổ nhà họ Thần cũng phải nhún nhường thì ông ta còn nói gì được nữa. Lão tổ nhà họ Vệ cũng mới chỉ là cảnh giới thánh trung kỳ, nếu đánh nhau ai thắng ai thua cũng khó nói, huống hồ, ai mà biết được bọn họ còn có chi viện hay không. Thực ra Trần Dương đúng là có thật, Tam Đại Thánh Tông Châu Bắc Lô có mối quan hệ chặt chẽ với anh, cho dù Ma Kha Giáo và Bồng Lai Tiên Tông không ra tay, thì lão tổ của Vô Cực Kiếm Tông chắc cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, cả Hồ Lô lão tổ của Tử Hỏa Tông nữa, đó là thánh nhân trung kỳ có thực lực thực sự, kiểu gì anh chẳng mời được ông ta ra tay. Cả hóa thân ngũ hành nữa, bọn họ cắn nuốt linh vật ngũ hành, bổ sung linh căn đầy đủ, thực lực tăng vọt, năm đại hóa thân hợp lại, diễn hóa vũ trụ ngũ hành, cho dù không đánh lại được cảnh giới thánh thì cũng không cách biệt quá lớn, đứng ở bên cạnh giống trống khua chiên cũng đáng sợ phết, nhưng lão tổ nhà họ Thần chỉ phái một pháp thân tới chứ không phải bản thể, vậy nên lão ta phải nhún nhường, tuy không nhìn rõ được thực lực của đối phương, nhưng anh đại khái vẫn có thể đoán được. Nếu lão tổ nhà họ Thần biết Trần Dương đang nghĩ gì thì chắc chắn sẽ phải kinh ngạc, bởi vì anh đã đoán đúng, bây giờ bản thể của ông ta vẫn đang ở sâu trong vũ trụ, muốn về đến nơi thì ít nhất cũng phải mất một tháng, 100 tỷ đá đạo vận, cho dù là vệ vô tiễn cũng phải thấy đau ví, nhưng thế yếu hơn người ta, cá lớn nuốt cá bé nên mình phải đưa cho người ta thôi, nhận được khoản bồi thường của vệ vô tiễn, Trần Dương mới hài lòng gật đầu, dẫn Ma Dương về, cùng lúc đó, Thần Nam và Thần Phong đã đánh với nhau mấy chục nghìn chiêu, đạo vận bay tán loạn, thần thông vô số, không biết đã hủy biết bao tòa kiến trúc, nhưng không ai dám nhảy ra nói chen vào, Thần Phong càng đánh càng thấy kinh hãi, càng đánh càng bất lực, mình có thần ma cốt, còn có thiên mục kim đồng nữa mà vẫn không đánh lại được Thần Nam, không thể nào, Thần Nam thờ ơ nhìn Thần Phong, cho anh thần ma cốt thì đã sao? Chẳng phải vẫn là một thằng vô dụng thôi sao? Trong lúc nói, khí thế của Thần Nam tăng vọt, thần ma cốt chí tôn không ngừng cung cấp năng lượng cho cậu ấy, chẳng mấy chốc đã vượt quá bán uẩn thần, tôi đã nói rồi, tôi sẽ đích thân lấy lại những thứ thuộc về mình, nói thì chậm mà làm thì nhanh, thần nam vung quyền đánh ra, một sức mạnh cực lớn nghiền nát cánh tay phải của thần phong trong nháy mắt, thần phong phun một ngụm máu lớn, rơi vèo xuống từ không trung hệt như một ngôi sao băng, một bàn tay xuyên vào từ sau lưng anh ta, tiếng hét vang vọng khắp trường đấu, thần nam kéo mạnh một cái, thần ma cốt lóng lánh như ngọc đã nằm trong tay cậu ấy, không có thần ma cốt, khí thế của thần phong sụt hẳn, thần phong còn muốn đánh trả, nhưng thần nam đã dẫm lên ngực anh ta. Cậu ấy điểm nhẹ một cái, nguồn sức mạnh to lớn lập tức nghiền nát xương ngực của anh ta, cơn đau đánh tan đi pháp lực đã ngưng tụ, đau không? Ban đầu tôi còn đau khổ hơn anh gấp 10, gấp trăm lần, thần nam nhìn anh ta, vẻ mặt thờ ơ, giơ thần ma cốt trong tay mình lên, muốn nó không? Quỳ xuống cầu xin đi, tôi sẽ cho anh, bây giờ cậu ấy đã có thần ma cốt chí tôn, mạnh hơn thần ma cốt nhiều, thần phong không nói gì, đôi mắt kim đồng nhìn chằm chằm cậu ấy, trả thần ma cốt lại cho tao, không, là thần ma cốt của tôi, thần nam cất kỹ thần ma cốt, lúc đầu anh rút thần ma cốt của tôi đi, tôi đã thề là sẽ giết chết anh, nhưng bây giờ tôi đã đổi ý rồi, nhấc chân ra, thần nam nói, đôi lúc báo thù không cần phải giết người, mày muốn móc thiên mục kim đồng của tao. Dị đồng rác rưởi ấy, tôi thèm vào, ma thần truyền thừa có mấy cái chả ra sao nhưng có vài cái cũng rất mạnh, trong đó có pháp môn trui rèn đồng tử, tu luyện đến cảnh giới cao nhất thì thậm chí có thể xé toạc mọi hư ảo, thiên mục kim đồng của nhà họ thần chẳng qua cũng chỉ là di truyền từ lão tổ của nhà họ thần mà thôi, không biết là dị đồng đã yếu đi biết bao nhiêu lần rồi, thần phong, tôi không giết anh, tôi muốn cả đời anh phải sống trong sợ hãi, có tôi ở đây thì cả đời này anh đừng hòng xưng tôn. Giọng nói của thần nam cực kỳ hờ hững, nhưng rót vào tai của thần phong lại là lời nguyền rủa ác độc nhất, lời nguyền này khắc sâu dấu ấn trong đạo tâm của anh ta. Nếu không thể phá vỡ lời nguyền này thì cả đời này anh ta chỉ là một kẻ thất bại trước mặt thần nam mà thôi. Đánh bại thần phong, giây phút này, xem như thần nam đã hoàn thành được một tâm nguyện của mình. Đương nhiên rồi, hung thủ thật sự là bác của cậu ấy cơ. Anh, thần tử bay qua ôm lấy thần nam rồi nhìn thần phong thê thảm. Đạo tâm không ổn định rồi hừ một tiếng, đáng đời, cảm ơn sư phụ, thần nam quỳ xuống trước mặt Diệp thần, cung kính khấu đầu ba cái, đứng lên đi, Diệp Thần đỡ Thần Nam dậy, lần này con phải cảm ơn đại sư bá của con, nếu không có bác ấy chống đỡ hết mọi áp lực thì ba sư đồ chúng ta đã gặp rắc rối lớn rồi. Sư bá đâu ạ? Thần Nam cũng hiểu, nếu không nhờ Trần Dương thì mình đã chết rồi. Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, Diệp Thần nói, sư bá của con tới kia kìa, con cảm ơn sư bá. Thần Nam vái dài dưới đất, đạo tâm đã viên mãn chưa? Còn chút nữa ạ, Thần Nam nói, không sao, đợi đến lúc con tu luyện đến cảnh giới thánh rồi quay lại tính sổ cũng không muộn. Trần Dương nói, Thần Nam gật đầu, nở nụ cười, đây chính là bồi thường vì nhà họ Thần đã đánh cậu bị thương. Trần Dương vứt nhẫn trữ đồ cho Diệp Thần. Diệp Thần ngớ người, quét thần niệm qua nhẫn trữ đồ thì sửng sốt, sư huynh, trong này nhiều quá, tôi không thể lấy. Được rồi, bây giờ cậu cũng là hóa thần rồi, cậu không cần, hai đồ đệ của cậu cũng không cần à. Trần Dương cười, lúc này lão tổ nhà họ Thần từ trên trời hạ xuống, đạo hữu, tôi có thể nói chuyện với Thần Nam mấy câu không? Trần Dương không nói gì mà nhìn Thần Nam. Thần Nam ngước mắt lên, không cần đâu, qua vài năm nữa tôi sẽ lại quay về nhà họ Thần, đến lúc đó cái gì cần thanh toán sẽ thanh toán cho rõ. Lão tổ nhà họ Thần nheo mắt, sắc mặt bình thản, đến cảnh giới của lão thì buồn vui đã không thể hiện ra ngoài nữa rồi. Được, nếu như thật sự có ngày đó thì cậu chính là gia chủ mới của nhà họ Thần. Nói rồi lão cuốn theo thần phong sống dở chết dở bay đi. Người của 10 đại gia tộc cũng mắt tròn mắt dẹt, đặc biệt là Đàm Đài Minh Châu. Vốn tưởng đối phương chỉ là phái tự do nào đó, muốn mời chào nhưng vừa ra sàn đã khiến người khác kinh hãi, đánh bại luôn cả thần phong. Hơn nữa tông môn của đối phương còn rất mạnh, ngay đến cả nhà họ Thần cũng buộc phải cúi đầu, gia chủ nhà họ Thần cũng suýt nữa bị đánh chết. Giây phút này, trong lòng nhiều người đã nảy ra suy nghĩ, e là sắp có thay đổi lớn rồi. Phái tông môn lại có thêm một tông môn mạnh mẽ nhường này, mà lúc này, người của phái tông môn cũng ngơ ngác. Hàng cổ đệ nhất tông, tông môn gì vậy? Đệ tử trong tông môn mạnh mẽ đến thế cũng thôi đi, trưởng bối trong môn cũng mạnh mẽ ghê vậy. Thậm chí bọn họ còn đang nghĩ có nên kết giao hay không, có người đã truyền tin về chuẩn bị lật điển tịch tông môn, xem thử tông môn này có phải là tông môn lánh đời đã có từ rất lâu trước đây không? Đi thôi, chúng ta về. Trần Dương nhìn Ma Dương với Nguyên Dương. Hai người hóa thành một đạo lưu quang biến mất trong tầm mắt mọi người. Cảnh giới thánh nhân là đỉnh cao của đại lục thần ma, hiện giờ thủ đoạn của Trần Dương vẫn quá ít, xem ra anh phải bắt đầu tìm kiếm thêm đường đi. Nửa tháng sau là đại lễ khai sơn của hàng cổ đệ nhất tông, mong mọi người tới tham dự. Trần Dương nói một câu rồi dẫn theo đám người rời đi. Diệp Thần vốn tưởng Trần Dương sẽ dẫn bọn họ đến chỗ tông môn, nhưng không ngờ Trần Dương lại dẫn bọn họ đến một vùng đất hoang vu khỉ ho cò gáy. Chỗ này là một thảo nguyên cực kỳ rộng lớn, địa thế bằng phẳng, rất thích hợp làm tông môn. Anh điểm một ngón tay, mặt đất rung chuyển, vô số cồn đất nổi lên, chớp mắt đã biến thành ngọn núi cao mấy trăm mét, hơn nữa vẫn còn đang nhô lên cao. Đây là tạo núi, Diệp Thần kinh ngạc, sư huynh, không phải anh định mở tông môn ở đây đó chứ? Đúng vậy, Trần Dương gật đầu. Mấy phút sau, mấy trăm ngọn núi lớn đội đất mà lên, ngọn cao nhất phải lên đến chục nghìn trượng. Trên núi không có cây cối. Trần Dương tùy tiện bốc một nắm hạt giống linh mục rải lên trên núi, gọi mưa, ầm, linh khí trong vòng triệu dặm cứ cuồn cuộn cuốn tới, hình thành đám mây đen ngòm trên bầu trời, tí tách, mấy giọt mưa rơi xuống, chẳng bao lâu đã hình thành một màn mưa, đây là linh vũ. Trần Dương hô mưa gọi gió, xây núi giữa đất trống khiến mắt thần tử sáng như sao, sư bá mạnh mẽ quá đi mất, trình độ thần thông không biết hơn cô ấy biết bao nhiêu lần, hạt giống rơi trên núi, chẳng bao lâu thì nảy mầm, sức sống tràn trề. Nhưng nước mưa quá nhiều, Trần Dương suy nghĩ rồi đánh ra một quyền, bên cạnh liền xuất hiện một cái hố sâu rộng mấy trăm dặm, nước mưa không ngớt rơi vào trong hồ, nước ngầm cuồn cuộn, tin rằng chẳng mấy chốc nữa sẽ trở thành một hồ nước cực lớn. Trần Dương lại lấy ra mấy nghìn mạch khoáng linh thạch hạ phẩm chôn vào trong đỉnh núi, vì phía dưới ngọn núi này vốn dĩ đã có một mạch khoáng cực phẩm rồi. Đây cũng là sức mạnh bẩm sinh của Nguyên Dương. Tuy Trần Dương không có nhưng cùng chia sẻ tin tức nên anh sẽ không bao giờ tìm một nơi cằn cỗi để làm tông môn cả. Hình như thiếu gì đó, Trần Dương vỗ đầu, đúng rồi, anh quét thần niệm, gom mấy nghìn con yêu thú lại rồi điểm hóa, trai gái già trẻ gì có đủ. Làm xong những chuyện này, mây tan mưa ngớt, một chiếc cầu vồng sặc sỡ treo lơ lửng giữa sườn ngọn núi cao nhất, tiên khí tản mạn, anh lại điểm ngón tay, pháp trận bảo vệ tông môn được hình thành, 45 đạo quy tắc. 50 trùng đạo vận hình thành thế giới hỗn độn bao bọc tông môn lại, đừng nói là hóa thần, cho dù bán thánh tới cũng phải chết, con người ấy mà, một khi cảnh giới cao thì mắt nhìn vật sẽ khác đi. Thấy Trần Dương làm xong những việc này, Diệp Thần đã hiểu toàn bộ, xem ra hàng cổ đệ nhất tông lại định đi theo con đường phát triển giống với các châu lục khác rồi. Thần Nam và thần tử cũng rất tán đồng, nếu như vậy thì tất cả các châu lục ở đại lục thần ma đều có phân bộ của tông môn bọn họ, thế chẳng phải họ có thể tung hoành khắp nơi sao? Chúng ta vào trong bày trí sơn môn cho ổn thỏa. Trần Dương cười dẫn theo mấy nghìn con tiểu yêu vào ngọn núi, Dịch Thần cũng dẫn thần Nam và thần tử vào theo, cổ lão trong nhẫn cũng rất ngưỡng mộ. Tông môn lợi hại thế này, cho dù mấy gia tộc hàng đầu của châu Đông thắng thần cũng không bì kịp. Nói thật, bây giờ lão cũng muốn gia nhập hàng cổ đệ nhất tông, làm một trưởng lão ở phòng luyện đan. Còn những nhân công khác thì Trần Dương điều thẳng từ những châu lục khác sang, ba ngày sau, họ đã tập hợp đầy đủ, chen chúc nhau ở cổng lớn của tông môn. Nhưng có phân thân của Trần Dương với đám người Diệp Thần thì đâu cũng vào đấy. Tin tức hàng cổ đệ nhất tông khai tông cũng được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Trong lòng Trần Dương suy nghĩ, mình có nên luyện thêm vài hóa thân nữa không nhỉ? Ví như hóa thân âm dương. Lần này Ma Dương đem tới cho Trần Dương hai loại huyền khí rất cao cấp, huyền khí Thượng Thanh và huyền khí Ngọc Thanh, nói trắng ra thì là hai khí âm dương. Trần Dương cũng kết hợp với đủ loại thần thoại ở địa cầu, Bảo Nguyên Dương thôi diễn công pháp cùng nhau hóa tam thần. Luyện xong hóa thân Thượng Thanh và hóa thân Ngọc Thanh, Trần Dương rất hài lòng, sở hữu 80% thực lực của bản thể, thời điểm then chốt còn có thể dung nhập vào bản thể, bây giờ chỉ thiếu huyền khí Linh Thanh nữa thôi, nhưng thứ đó không dễ tìm, vì nó vẫn còn một cái tên cao cấp hơn, khí hỗn độn, thôi bỏ đi, bảo bọn họ từ từ tìm, sau này mày tên là Thanh Dương, mày là Ngọc Dương, chuyện trong tông môn thì nhờ chúng mày, nhất định phải sắp xếp kế hoạch trong thời gian ngắn nhất, một năm sau, tao phải ra ngoài vũ trụ thăm dò, tìm đường về nhà, cứ giao cho chúng tôi ạ. Bọn họ biết, chấp niệm muốn trở về nhà của Trần Dương sâu đậm đến nhường nào, có thể nói nó đã trở thành động lực để anh tu luyện. Trần Dương gật đầu, lóe người vào kiếm giới. Vừa bước vào kiếm giới, Trần Dương đã nhận được một tin tốt. Nhờ sự kiên trì phân tích bền bỉ của phân thân Thôi Diễn và phân thân Nhân Quả, đọc nát mấy nghìn quyển thần thông liên quan đến việc nghịch chuyển thời gian, cuối cùng bọn họ đã thôi diễn ra được ba loại thần thông. Đẩy nhanh thời gian, ngăn chặn thời không và giam cầm thời không. Việc này liên quan đến hiện tại và tương lai, đảo ngược thời gian quá khó, phân thân không thể chịu nổi. Có ba loại thần thông chắc là đủ rồi, đẩy nhanh thời gian gấp hai lần. Chặn thời không 30 giây, giam cầm thời không trong vòng 100 mét, nghe cứ cùi bắp thế nào, nhưng thời gian là đại đạo mạnh nhất, là mạnh nhất đấy. Có thể không gian có thể so bì một phần nào đó, nhưng đó chỉ là so bì mà thôi, lượng thông tin khá lớn. Bản tôn phải chuẩn bị nhé, phân thân nói, không sao, tới đi, Trần Dương thở dài một hơi, anh đã chuẩn bị xong rồi, bắt đầu chia sẻ thông tin, giây phút đó, Trần Dương suýt bị biển thông tin nhấn cho ngất đi, thần thông càng mạnh mẽ thì lượng thông tin càng lớn, ba loại thần thông này đã được đúc kết từ vô số loại thần thông thời quang, là tinh hoa trong tinh hoa, là do vô số thần thông dưới thời gian kết hợp diễn biến mà thành, ví như thần thông tuế nguyệt, ví như thần thông phụ hữu. Rất lâu Trần Dương mới tiêu hóa xong ba đại thần thông, gọi giới linh của kiếm giới ra, Trần Dương chuyển giao thần thông đẩy nhanh thời gian cho nó, đã nắm được chưa? Giới linh suy nghĩ, cho tôi nửa năm, chắc là có thể nắm được, nửa năm trong kiếm giới chỉ bằng 18 ngày ngoại giới. Trần Dương gật đầu, được, mày cố gắng hết sức đi, nói rồi, Trần Dương bắt đầu tu luyện chuyển thứ 9, tu hành quên ngày tháng, chớp mắt đã qua nửa năm, ngày hôm nay... Cuối cùng chuyển thứ 9 của Trần Dương đã được nâng từ nhập môn lên tiểu thành, cũng có nghĩa là thân xác đến hóa thần trung kỳ. Chủ nhân, tôi đã lĩnh ngộ hoàn toàn rồi, giới linh nói, bây giờ mày có thể điều chỉnh được bao nhiêu tốc độ luân chuyển của thời gian, chắc là gấp khoảng 15 lần, giới linh nói, thật ra tốc độ của kiếm giới ban đầu là 20 lần, sau khi phân tà niệm ra thì chỉ có thể duy trì tốc độ ở mức 10 lần thôi, nhưng bây giờ có thần thông thời quang mà Trần Dương thôi diễn, miễn cưỡng có thể đẩy lên 15 lần. Thật ra giới linh chính là ý chí tiểu thế giới, nói rộng ra thì chính là nhất giới thiên đạo, nhưng kiếm giới bị luyện thành pháp bảo nên giới linh càng giống với khí linh hơn, 15 lần. Đúng là có ích, Trần Dương rất hài lòng, tự dưng dư ra thêm 5 lần thời gian, đã tranh thủ được rất nhiều thời gian cho anh, nhưng vẫn chưa đủ, Trần Dương vứt luôn ba đại thần thông cho Nguyên Dương, bảo anh ta tiếp tục thôi diễn nâng cao công năng của thần thông, sau này mấy chuyện thế này cứ giao cho Nguyên Dương là được. Thậm chí anh đang nghĩ, nếu tốc độ luân chuyển thời gian trong kiếm giới không ngừng được nâng cao thì có phải tự dưng anh sẽ dư ra được 100 năm không? Nếu như vậy thì anh sẽ ở lì trong đây mãi cho đến cảnh giới thánh. Trần Dương cười rồi lắc đầu. Cùng lúc đó, đại lễ khai tông của hàng cổ đệ nhất tông cũng đã tổ chức xong 3 ngày trước.

thần thông thời quang đã giúp đỡ Trần Dương rất nhiều, nó cũng lén cho Trần Dương rất nhiều thời gian để cải thiện bản thân. Trong lúc hai người đang thảo luận, Giới Linh tỉnh lại từ trạng thái lĩnh ngộ, nó cũng mang đến cho Trần Dương một tin vui, đó chính là tốc độ chảy của thời gian gấp 30 lần, tốt lắm, lại có thêm vài thập niên. Trần Dương và Nguyên Dương vui vẻ, trước mắt thần thông của Nguyên Dương có thể tăng tốc gấp 10 lần, nhân lên, một năm ở bên ngoài bằng 300 năm trong động thiên huyệt khiếu. Trần Dương quyết định ngay, Nguyên Dương, mày tiếp tục lĩnh ngộ thần thông thời quang, những phân thân khác lĩnh ngộ quy tắc, phải hiểu tất cả các quy tắc trước khi tao bước lên tinh không. Nguyên Dương gật đầu, Trần Dương là bản thể, chỉ khi bản thể mạnh thì bọn họ mới có thể thực sự mạnh mẽ. Còn về Ma Dương, bây giờ anh ta đang vơ vét tài nguyên toàn thế giới. Bắc Dương cũng tận dụng lợi ích khi làm tông chủ Tử Hỏa Tông, phát triển mạnh mẽ, Trần Dương gì cũng thiếu, chỉ không thiếu tài nguyên. Vận dụng suy nghĩ, tất cả phân thân và hóa thân ở tất cả các châu lục của đại lục thần ma đều hiểu rõ, cố gắng cắn nuốt linh vật, trước khi bản tôn bước lên tinh không, chúng ta phải có sức mạnh chiến đấu với cảnh giới thánh. Trần Dương đã học thần thông thời quang xong rồi, tất nhiên tất cả các phân thân cũng biết, cho nên sự gia tốc gấp 10 lần đã cho họ thời gian phát triển. Hóa thân ngũ hành bổ sung đầy đủ căn nguyên, đi theo con đường ngũ hành hợp thể diễn hóa ngũ hành vũ trụ, điều này cũng cho Trần Dương một gợi ý rất lớn. Cùng lúc đó, ở châu Bắc Lô, biển Bắc Minh, có Hải Giao Xà và Côn Bằng, 10 tuyến đường thủy lớn đã được mở, hàng cổ đệ nhất tông hoàn toàn xứng đáng trở thành thánh tông đường thủy mới, cũng là cõi yên vui của tất cả tu sĩ và hải yêu. Bạn có thể nhìn thấy hải yêu và tu sĩ loài người chung sống hòa bình, cùng khai phá hải vực này. Nhưng qua khỏi biển Bắc Minh là sương mù mênh mông, nơi này là vách tường của châu lục, một khi bước vào đó là chắc chắn phải chết. Hai người Trần Bất Hối và Trần Côn du lịch ở biển, thực lực tăng lên nhanh chóng. Có Trần Côn âm thầm hộ tống, vùng biển này không có nguy hiểm gì quá lớn, cho dù là hải vực hoảng loạn, Trần Bất Hối cũng dám xông vào. Em nói đầu bên kia của biển là châu lục đó à? Trần Bất Hối nhìn sương mù mênh mông hỏi, không biết, nhưng trực giác nói với em rằng, trong này rất nguy hiểm, đi vào sẽ chết. Trần Côn hấp thu thiên yêu đạo quả, trực giác nhạy bén, chỉ cần đến gần sương mù là nó lại thấy lạnh gáy. Thật à, Trần Bất Hối gật đầu, anh phải cố gắng tu luyện, rồi sẽ có một ngày anh sẽ vào đây xem thử. Đi thôi, Côn Nhi, chúng ta về. Trần Côn biến thành hình dáng thật, Trần Bất Hối ngồi trên người nó đập cánh một cái, chớp mắt đã bay mấy trăm nghìn dặm. Trần Dương đặt tất cả nguyên thạch và đá đạo vận lên động thiên huyệt khiếu, tầng tầng lớp lớp đạo vận đang chéo nhau trong động thiên. Dường như cả động thiên huyệt khiếu rung lên, tăng trưởng với tốc độ cực kỳ chậm rãi, tốt lắm, có tác dụng, Trần Dương vui mừng quá đỗi, một ngày bên ngoài bằng gần một năm trong thế giới huyệt khiếu, Trần Dương chợt nhớ đến truyền thuyết trong truyện thần thoại địa cầu, tương truyền một ngày trên trời bằng một năm dưới trần gian, bây giờ anh đã hiểu, đây là hiệu quả sau khi thần thông thời quang xếp chồng lên nhau, một năm, hai năm, ba năm, bốn năm, năm năm, dường như mỗi ngày động thiên huyệt khiếu đều thay đổi. Bầu trời càng ngày càng cao, đất càng ngày càng dày, không gian cũng càng ngày càng lập thể. Cửu chuyển kim thân quyết cũng tăng từ cấp đại thành lên viên mãn. Tam tu hồn, pháp, thể cũng cùng hóa thần viên mãn. Kiếm ý cũng hình thành kiếm vực tương tự với địa hạt, sức mạnh vô biên. 99 trùng đạo vận hoàn toàn thành quy tắc, mà động thiên huyệt khiếu của Trần Dương vẫn đang tăng lên từ từ. Dài 300.000 thước, rộng 300.000 thước, trời cao 100.000 thước, đất dày chục nghìn thước. Trông có vẻ rất lớn nhưng mà vẫn chưa phải là động thiên thượng phẩm, đừng nói gì đến động thiên đỉnh cấp. Mặc dù bây giờ không gian động thiên huyệt khiếu trong cơ thể Trần Dương đã xấp xỉ kiếm giới nhưng kiếm giới đúng là tiểu thiên thế giới, bởi vì đây là một phần nhỏ mà anh đã lấy ra từ đại thiên thế giới nên bản chất rất khác nhau, xem ra cần vài thập niên nữa. Mấy năm nay Nguyên Dương cũng ngồi thiền lĩnh ngộ thần thông, có tiến bộ nhất định, ví dụ như bây giờ tốc độ thời gian trong kiếm giới là 40 lần. Bây giờ một ngày bên ngoài bằng 2 năm trong động thiên huyệt khiếu, nhưng trước mắt chỉ có thể đạt được trình độ này, mặc dù Nguyên Dương rất mạnh nhưng bản chất vẫn chỉ là hóa thần, chưa được tiếp xúc với pháp tắc. Có lẽ sau khi tiếp xúc với pháp tắc, tốc độ chảy của thời gian sẽ có bước tăng vọt về chất, thế thì, Trần Dương sẽ tự dưng dư ra được vài nghìn năm, anh không tin trong suốt mấy nghìn năm mà động thiên huyệt khiếu không thể diễn hóa lên được đỉnh cấp. Vậy tiếp theo chúng ta cùng lĩnh ngộ nhân quả đi, Trần Dương nhìn Nguyên Dương. Năng lực càng mạnh anh càng hiểu sức mạnh của nhân quả. Có lẽ nhân quả là thứ duy nhất có thể xuyên qua không gian thời gian. Ngay cả khi bạn ở trong dòng sông vô tận của thời gian, chỉ cần bị nhiễm nhân quả, thì vẫn có thể tìm được bạn. Đây là chỗ đáng sợ của nhân quả. Nếu sao Bắt Đẩu không có địa cầu, thế thì đạo nhân quả là hy vọng duy nhất của anh. 10 năm vội vã trôi qua, bên ngoài chỉ mới có 3 tháng, Trần Dương mở mắt, thu thập được một chút đạo nhân quả, cũng có manh mối tiếp theo của cửu chuyển kim thân quyết, không được rồi, nếu cứ thu thập điển tịch thần thông theo cách này thì chất lượng sẽ không đồng đều, hay là bảo Ma Dương cố gắng hơn, Trần Dương sờ cằm, cảm thấy rất đúng, cùng lúc đó, trong lôi trì ở châu Trung Bộ Lôi, đây là lôi trì ma mà hàng cổ đệ nhất tông chiếm cứ, rất có lợi cho thân xác và thậm chí còn có tác dụng với bán thánh. Trong lôi trì ma, một người đàn ông vạm vỡ chìm trong đó, sức mạnh vô tận của sấm sét xuyên qua lỗ chân lông của người đàn ông, kích thích hoạt tính của tế bào. Lôi trì ma đã hoàn toàn không còn tác dụng gì với tôi nữa, hoạt tính tế bào tăng 20% nhưng vẫn chưa đủ, chưa đạt đến tiêu chuẩn của nâng cao pháp trận. Ma Dương mở mắt, bây giờ anh ta đã khắc pháp trận lên toàn bộ tế bào trong hai tay hai chân, sau đó là thân thể, xương cốt và nội tạng, thật ra khó nhất là đầu. Bởi vì não là bộ phận yếu ớt nhất, bản tôn muốn có nhiều thần thông liên quan đến nhân quả, và còn thánh nhân pháp nữa, ý tưởng này rất hợp với tôi. Nghe nói những tông môn đó có các lôi trì khác nhau, lôi trì lợi hại nhất có tác dụng với thánh nhân, nếu có thể được nếm thử, nói không chừng tôi còn tiến vào cảnh giới thánh trước bản thể nữa. Ma Dương cười ha ha, ra khỏi lôi trì ma, anh ta lắc mình biến hóa, biến thành thiên ma ma khí ngập trời, trong nháy mắt, tất cả linh thực bên cạnh lôi trì ma đều khô héo. Bị cướp đi sức sống, hôm nay là hội khai trì mỗi năm một lần của Huyền Tâm Tông. Huyền Tâm Tông cũng là tông môn hạng nhất của châu Trung Bộ Lôi, trong môn có mấy trăm lôi trì, mỗi lôi trì đều có tác dụng kỳ diệu, đặc biệt là lôi trì Bích Huyền Thần của Huyền Tâm Tông, có công hiệu siêu việt là tẩy tủy phạt gân. Mỗi khi đến ngày này, là khoảng thời gian vui vẻ nhất của tông môn. Ngô Linh, vào lôi trì Đàm Ba, Vương Hổ, vào lôi trì Cực Nguyên, Tiền Ngũ, vào. Những lôi trì này là tất cả tích lũy suốt mấy nghìn năm của tông môn, cực kỳ quý báu, cũng là chìa khóa để tông môn giữ vững sự phát triển. Trưởng giáo, năm nay thu hoạch được rất nhiều hạt giống tốt, dưới sự kích thích của lôi trì, nói không chừng có thể thức tỉnh linh thể. Vô Nhai Chân Quân gật đầu, dưới sự dẫn dắt của ông ta, Huyền Tâm Tông càng ngày càng phát triển, tông lão xuất quan nhìn cảnh tượng đông đúc này, chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Nghe nói, Hoang Thần Giáo phát hiện được một lôi trì cực phẩm đúng không? Đúng vậy, trưởng giáo, nghe nói đó là lôi trì Quỳ Thủy Thần. Cái gì? Vô Nhai Chân Quân kinh hãi, đó là thần lôi có tác dụng với đạo quân hóa thần, cho người đi cướp chưa? Đương nhiên cho người, trưởng lão đó còn chưa kịp nói xong, một luồng ma khí che trời lấp đất thổi đến, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Huyền Tâm Tông. Ma khí nồng quá, rốt cuộc đây là ai vậy? Vô Nhai Chân Quân kinh hãi, luống cuống, hơi thở đáng sợ này làm ông ta không hề có bất kỳ sức mạnh nào để chống lại. Đúng lúc này, tông lão bế quan của Huyền Tâm Tông tỉnh lại, cảm nhận được hơi thở đáng sợ này, vội vã xuất quan, đạo hữu nào đến thăm, tông lão, là bạn bè của ngài à. Vô Nhai Chân Quân vội vàng bay qua, tông lão lắc đầu, với tu vi hóa thần trung kỳ của lão, không thể thăm dò được sức mạnh của người này thế nào. Bây giờ toàn bộ Huyền Tâm Tông đều rối loạn, ông ta không hiểu nổi, đội hộ vệ chẳng có bất cứ cảnh báo nào cả. Đúng lúc này, trên bầu trời đen như mực xuất hiện hai luồng ánh sáng đỏ tươi. Trời ơi, đây là mắt của hắn ta, Vô Nhai Chân Quân thề, trong kiếp sống tu sĩ mấy trăm năm của ông ta chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt nào đáng sợ như vậy. Đây là ma đầu chân chính, từ lúc nào mà tông lão lại làm bạn với ma đầu này vậy? Đừng nói là Vô Nhai Chân Quân, ngay cả tông lão cũng cảm thấy sởn gáy, dương thần rung lên. Người này đáng sợ thật, chẳng lẽ là cao thủ hóa thần viên mãn? Nhưng bây giờ tất cả đệ tử tông môn đang nhìn lão. Sao có thể luống cuống được, xin hỏi đạo hữu đến thăm Huyền Tâm Tông chúng tôi, có việc gì không ạ? Đối phương không ra tay, vậy không phải kẻ thù, giao tất cả điển tàng và lôi trì của tông môn ra đây, giọng nói vang rền, thậm chí tu sĩ tu vi thấp còn ngất xỉu. Cái gì, muốn điển tàng và lôi trì của tông môn? Tông lão sững sờ, chợt giận dữ, đó là căn cơ của tông môn, mơ mộng hảo huyền, muốn điển tàng và lôi trì, cứ bước qua xác tôi đi đã. Tông lão cầm kiếm lôi đình khoát, muốn hội tụ sấm sét để xua tan ma khí hừng hực. Tông lão, Vô Nhai Chân Quân cảm động vì lời nói của tông lão, thề cùng sống cùng chết với tông lão. Các đệ tử khác cũng sôi nổi hô, thề cùng sống cùng chết với tông lão. Tông lão vui mừng nhìn mọi người, sau đó hét một tiếng thật to, điều khiển độn quang trốn mất tâm. Vô Nhai Chân Quân trợn tròn mắt, các trưởng lão tông môn cũng trợn tròn mắt, các đệ tử thì ngơ ngác há mồm. Trên không trung, Ma Dương cười ha ha, lão già này sợ chết thật đó. Biết bản thân mình không đánh lại ta, đã lẳng lặng bỏ chạy mất tâm, đúng là hay thật, thật ra anh ta đến đây, không hề muốn giết người, cũng cũng không hề muốn cướp hết tất cả điển tàng, phục chế một bản thôi không được sao? Mấy lôi trì cấp thấp này cũng chẳng có tác dụng gì với anh ta. Vô Nhai Chân Quân là người đầu tiên tỉnh táo lại, len keng, ông ta ném pháp bảo trong tay xuống, quỳ thẳng xuống đất, tiền bối, xin tha mạng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.